One Piece, ta là Yaki. Chương 160, Yaki vs Aokiji 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, Yaki phun ra một búng máu tươi. Chống Yankee đao, quỳ một chân trên đất. Mạnh thật, đúng là đô đốc hải quân có khác. Nửa giờ trước, sau khi đạt thành hiệp nghị, đô đốc hải quân Aokiji toàn lực xuất thủ. Yaki ban đầu còn có chút tự tin nhưng ngay sau đó thì hiểu thế nào là sức mạnh của hải quân hàng đầu. Băng, như ngàn năm băng xương, lạnh đến hắn khó thở. Thậm chí, hắn cảm giác hắc khí của mình cũng như sắp bị đóng băng. Đó là công kích từ xa. Còn cận chiến, băng kiếm của Aokiji cũng thật sự đáng sợ. Với hiệu ứng băng lãnh, mỗi kiếm của lão như đóng băng mọi thứ. Nếu hắn không lĩnh ngộ một chút Haki, chắc giờ đã bị chém chết, không thì bị đóng băng đến chết. Nói đến, hắn cầm cự được nửa giờ đều là nhờ địa ngục chi long. Dù là không đánh thắng hay gây ra thương tích gì nghiêm trọng cho Aokiji nhưng dưới sự quấy rối của địa ngục chi long, Aokiji cũng ăn thiệt thòi không ít. Arara, lĩnh ngộ Haki ở cái tuổi này, thật sự ngươi càng lúc càng đáng sợ đó. Aokiji kinh ngạc nói, chỉ là trên khuôn mặt lạnh lùng kia vẫn không hiện lên nét kinh ngạc nào. Đa tạ đã khen ngợi nhưng vẫn còn kém lắm. Yaki đứng lên nói. Sau đó hỏi Goku trong đầu. Cấp bậc Haki của ta đang ở mức độ nào? Cả hai loại Haki đều vượt qua nhập môn. Tiến đến sơ cấp đỉnh phong. Chuẩn bị đột phá trung cấp. Tất cả đều nhờ vào việc cải tạo thân thể. Goku nói. Ừ, Yaki đáp lại chỉ là đúng lúc này. Goku liền nói tiếp, túc chủ nếu đánh như vậy, nguy cơ chết ở đây là rất cao đấy. Hãy dùng hết tất cả thủ đoạn đi. Ok, vậy thì tôi chơi tuốt đây. Yaki gật đầu ngẩng đầu lên trời. Cặp mắt hắn trở nên đỏ ngầu. Sau đó hóa đen, chớp đỏ, liên tục thay đổi. Meat Monkey, thân thể của Yaki bắt đầu biến hóa. Lòng khỉ mọc ra khắp người. Cao lên vài tấc, hai tay hóa thành tay khỉ, khô ráp đến đáng sợ, áo trên của hắn cũng vỡ nát, lộ ra bộ ngực mạnh mẽ. Ngay khi biến hóa tưởng rằng đã xong, lớp lông khỉ lại bắt đầu lấp lánh ánh sáng đen, sau đó nó rung động như một lớp áo giáp bao phủ toàn thân Yaki. Arara, vậy nãy giờ ngươi chưa đánh toàn lực hả? Thật đáng sợ, Aokiji tiếp tục dùng cái giọng vô cảm kia nói. Hắc hỏa địa ngục, Yaki nghe thế cũng không đáp lại mà liền hét lên. Một ngọn lửa màu đen bao phủ toàn thân thể của hắn. Sau đó liền hội tụ ở Yankee đao trong tay hắn. Yankee đao lúc này đang được Haki bao phủ run lên dữ dội. Thậm chí cảm giác như nó đang bị đốt cháy chứ không phải được gắng thêm sức mạnh. Aokiji cảm nhận được nguy hiểm từ thanh đao trong tay Yaki. Khuôn mặt vô cảm kia bắt đầu có chút lạnh lùng, trở nên nghiêm túc, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra với Yaki nhưng đoán đây là năng lực trái ác quỷ hệ Zouan. Chỉ là hắn chưa bao giờ nghe đến loại trái ác quỷ nào lại đưa đến tác dụng như vậy. Là một trái ác quỷ mới, hệ hiếm hay huyền thoại? Khạc, khạc, khạc, ở hình dạng này, tôi không giữ được bình tĩnh được lâu. Tinh thần đang bị hắc khí ảnh hưởng. Vì thế, trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, đánh một trận hoành tráng đi. Đô đốc Aokiji, Yaki giọng khàn khàn như phát ra từ địa ngục nói. Giọng nói này như đang hốt du linh hồn người khác vậy. Cảm giác rất kỳ quái. Vang vọng trong thiên địa. Mang đến cảm giác u ám và đáng sợ. Băng kiếm, Aokiji cũng không nói nhiều. Băng kiếm xuất hiện trên tay. Không chỉ thế, quanh thân thể lão xuất hiện khá nhiều băng kiếm đang chỉ mũi nhọn về phía Yaki. Vèo, vèo, vèo, dưới sự khống chế của Aokiji, băng kiếm lao về phía Yaki với tốc độ cực nhanh. Quanh mỗi thân kiếm tỏa ra hơi lạnh kinh khủng. Nơi chúng đi qua, mọi thứ đều bị đóng băng. Thậm chí kể cả mặt biển. Cửu bước chấn thiên, Yaki hai mắt băng lãnh như ác ma. Thân thể hắn hóa thành một bóng đen. Quỷ dị di chuyển trên không, tránh né băng kiếm đang đánh đến. Bước thứ nhất, hắn để lại những tàn ảnh nơi vừa đi qua. Bước thứ hai, Tàn ảnh càng lúc càng nhiều. Bước thứ bảy, hắn hoàn toàn tránh hết băng kiếm đánh đến. Bước thứ tám, hắn bắn thẳng lên trời. Để lại nơi bị hắn dẫm đạp là một vết nứt không gian nhỏ nhưng ngay sau đó liền biến mất. Lần nữa, Yaki xuất hiện đã ở trăm trượng trên không? Phía trên đầu Aokiji, bước thứ 9, một bước này hắn bước ra rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến mức kỳ quái trên không? Chỉ là vừa bước ra một bước này, không gian như bị một cổ sức mạnh kinh khủng nghiền ép. Những vết nứt bắt đầu điên cuồng xuất hiện ở một bước này. Không gian thời gian như bị đóng băng. Mọi thứ như dừng lại tại giây phút này. Aokiji ở phía dưới đã có chút mất bình tĩnh. Nhìn không gian phía trên nứt vỡ, xuất hiện những vệt đen ngòm thì trong lòng có chút run lên. Cú mổ chim chỉ. Một con chim chỉ bằng băng phóng thẳng lên cao. Con chim chỉ băng này so với lúc trước lớn hơn gấp trăm lần. Nó lao thẳng vào vết nứt không gian bởi bước thứ 9 kia của Yaki. Vừa tiếp xúc, chim chỉ bằng băng liền bị đánh nát. Làm sao một vật thể có thể chịu đựng được sức mạnh hủy diệt của vết nứt không gian? Thậm chí là thời gian. Nó bị nghiền ép đến đáng thương. Nhưng ngay khi nhìn kỹ thì lại thì phát hiện. Ngay khi chim chỉ băng bị nghiền nát, một luồng hơi lạnh kinh khủng xuất hiện bao phủ lấy vết nứt không gian. Hơi lạnh như giòi bọ. Bám vào vết nứt không gian. Như muốn đóng băng nó lại. Phụt, tất nhiên. Hơi lạnh dù lạnh đến đâu cũng không đóng băng được vết nứt. Chỉ làm giảm xuống tốc độ nứt vỡ của không gian mà thôi. Aokiji phía dưới thấy tình hình không ổn liền vội vàng lùi lại. Hắn dù đã rất nhanh nhưng vẫn bị vết nứt không gian lan đến. Áp lực kinh khủng kích đến thân thể hắn khiến hắn phun ra một búng máu tươi. Cánh tay phải cũng xuất hiện vết thương. Nhưng vì là người ăn trái ác quỷ hệ lô ra. Vết thương ngoài da này lại không ảnh hưởng gì lớn. Nói thì chậm nhưng mọi thứ diễn ra cực nhanh. Cảm giác như vài cái chớp mắt. Vết nứt không gian sau khi gây ra một chút thương tích cho Aokiji thì biến mất. Mọi thứ trở lại bình thường. Nhất đao chảm thiên. Yaki từ trên không lao xuống như một tia chớp. Cột băng. Aokiji lạnh lùng xuất thủ. Hai tay chắp trước ngực. Cả người tỏa ra hơi lạnh đáng sợ. Một cột băng bắn thẳng về phía Yaki đang lao xuống. Nhưng ngay lập tức cột băng bị Yaki chẻ đôi. Nhưng cũng làm Yaki chậm lại một nhịp. Aokiji lợi dụng cơ hội này mà lùi ra sau hơn trăm mét trong một cái chớp mắt. Yaki chém hụt xuống mặt băng bên dưới khiến mặt băng trăm dặm đều bị phá hủy. Aokiji cách đó trăm mét. Băng dưới chân cũng chịu vết nứt lan đến. Lão liền nhảy lên không? Lùi ra sau, băng phong vạn lý, còn ở trên không, Aokiji xuất thủ lần nữa. Hơi lạnh liên tục lan tỏa trong không khí. Trong vòng vạn lý, mọi thứ đều bị đóng băng hoàn toàn. Địa ngục chi long, Yaki thấy hơi lạnh công đến thì cũng hét lên. Nhảy lên cao, đáp xuống trên lưng địa ngục chi long của mình. Phóng thẳng lên cao, lạnh lùng nhìn xuống Aokiji đang trong tình trạng người băng bên dưới. Cách chương.